Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2081. Chương 2081. Thiết trí truyền tống trận. Tiền bối, ngươi cùng đại gia trước hết ở chỗ này chờ. Vãn bối đi xử lý một ít chuyện, không bao lâu liền sẽ trở về. Đến thời điểm sẽ cùng đi ra ngoài phát. Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền trải qua cái truyền tống trận này. Đầu tiên tiến vào mê huyễn thâm uyên, sau cùng trong nhà đá. Nơi này hết thảy đều không có biến hóa gì. Trừ diễn thiên trận pháp tập cùng Ngọc Linh Thần Tủy cùng hủy diệt ma thạch bị Bạch Vũ Triết lấy đi bên ngoài. Đi ra thạch ốc, dùng Bạch Vũ Triết bây giờ trận pháp tạo nghệ, đã không cần xông vào, trận pháp sẽ không mở ra. Đi qua sát trận, lại xuyên qua khốn trận, Bạch Vũ Triết đi vào huyễn trận. Sau đó hắn tìm được Hắc Ám Minh Quy. Đầu này đại ô quy bây giờ còn sống thật tốt. Thứ này vốn là trường thọ, không có đồ ăn cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết lúc trước cũng là lưu lại rất nhiều đồ ăn. Nhìn thấy hết thảy đều bình thường, sau đó Bạch Vũ Triết lần nữa lưu lại một đống lớn hung thú thi thể, lập tức liền rời đi. Đi vào trong nhà đá, Bạch Vũ Triết đối bên trong truyền tống trận cơ một trận dày vò, dòng giã dùng hơn một giờ mới tính làm xong. Không sai, hắn đem cái này trận cơ biến thành đơn hướng truyền tống. Nói cách khác, về sau tại nhà đá này bên trong có thể truyền tống ra ngoài, ở bên ngoài lại truyền tống không tiến vào. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền thông qua cái này đơn hướng truyền tống lần nữa đi ra phía ngoài. Hắn sở dĩ muốn làm trong nhà đá truyền tống trận mà không phải làm bên ngoài cái này, là bởi vì hắn lo lắng thiên ma đại lục tới cao thủ bên trong có lẽ cũng có người hiểu được một số. Truyền tống trận, làm bừa làm càn rỡ phía dưới, đem chính mình thiết định đồ vật cho mở ra. Vậy thì đồng nghĩa với bạch bạch dày vò. Tại thiên ma đại lục khẳng định là có loại người này. Không phải kia một đường truyền tống tới, bọn hắn cũng đều là dựa vào chính mình chậm rãi nghiên cứu. Chỉ bất quá, bọn hắn người bên kia tối đa cũng liền hiểu một số gia lông, nhưng cũng không thể không phòng. Mà Bạch Vũ Triết đem bên trong truyền tống trận cho làm kia, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Coi như bọn hắn hiểu được nhưng lại vào không được, trừ phi bọn hắn cũng thông qua mê huyễn thâm uyên nơi đó vách núi đi vào, lại một đường phá trận mới có thể. Về phần muốn dựa vào bên ngoài cái truyền tống trận này truyền tống đến Nam Man chi địa đi, kia cơ bản cũng không có khả năng, bởi vì thiên ma đại lục người căn bản cũng không biết như thế nào tiến hành định vị. Thánh điện bên kia truyền tống trận sử dụng chính là cái gì trận văn định vị đều không rõ ràng, như thế nào truyền tống đúng không? Cho nên cái truyền tống trận này kỳ thật đã ở vào phế vật trạng thái. Nếu như không phải đối truyền tống trận đã đầy đủ hiểu rõ người, là khẳng định không cách nào tiến hành vận chuyển. Bạch Vũ Triết lúc này mới yên tâm không ít. Làm xong cái này một số sau đó, đám người cũng không có ở đây ở lâu, nhìn một chút phương hướng sau đó nhanh chóng hướng phía tây bắc hướng mà đi. 10 ngày qua sau đó, đi ra Ngọc Linh Sơn Mạch, tiếp tục hướng Thông Thiên Tháp phương hướng mà đi. Khi đi ngang qua một số thành lớn thời điểm, đám người cũng sẽ xuống dưới tìm hiểu một chút tin tức. Chẳng qua trước mắt tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt lớn chuyện phát sinh. Đúng, cái này Hỏa Vân Tông bây giờ đến cùng tính là cái gì tình huống? Trên đường đi, khi mọi người đi qua Hỏa Vân Tông phụ cận thời điểm, Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với Hỏa Vân Tông một ít chuyện hắn cũng là biết đến. Mà lại lần trước cơ hồ tất cả tông môn, gia tộc đều tiến về Thông Thiên Tháp thời điểm, thân là đỉnh tiêm tông môn Hỏa Vân Tông nhưng không có mảy may động tĩnh. Cái này thái độ quả thật làm cho lòng người sinh bất mãn. Mà lại, ngay cả đằng sau sự tình toàn bộ đều không có tham dự. Lại như thế nào, người Hỏa Vân Tông cũng là Mê Xuyên Đại Lục Đại Tông Môn. Bây giờ đối mặt Thiên Ma Đại Lục xâm lấn, thế mà nửa điểm khí lực đều không muốn ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN